Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, tổ đội đánh bí cảnh. Thiên Thiên, cho tranh tử bộ cai thuẫn. Tô Dương Hướng ngồi tại chính mình đằng sau Hoa Thiên Thiên nói một câu. Được, Hoa Thiên Thiên lập tức hành động, vùng vẩy pháp trượng phóng thích sinh mệnh chi thuẫn. Cho Tô Tranh mặc vào. Tô Dương đem Tô Tranh kéo đến trong đội ngũ. Trong miệng nói ra, ta cho ngươi rõ ràng một con đường. Băng diễm bạo phong tiễn phát động. Một dài mảnh tiểu quái bị dây. Tô Tranh cười đùa chạy lên trước. Nàng cưỡi lôi đình chiến kỵ. Hỏa hồng sắc tiểu bì giáp khó có thể che lấp cái kia no bụng giấu giếm bộ ngực. Nàng eo như vậy tỉ mỉ. Bộ ngực lại lớn như vậy, một lớn một nhỏ lẫn nhau phụ trợ phía dưới, làm cho thân thể đường cong phá lệ rõ ràng. Đây chính là như ma quỷ dáng người. Tô Tranh cưỡi ngựa chạy đến Tô Dương bên người. Nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, cao hứng điện nói, theo lão ca mới có tiền đồ, dạng này cày quái mới cho lực mà. Nói nàng cũng bưng lên đại bác bắt đầu phóng thích đạn pháo. Tô Dương cười nói, chiến lực giá trị 6.000 cộng, không tệ a. Tô Tranh hì hì nói, đoạt đến một cái cấp 2 hồn thạch, thêm 300 điểm công đâu. Ha ha, đối lão ca, ngươi đoạt đến thứ gì a? Một khỏa hồn châu. Tô Dương cười nhạt nói, không có ngươi tốt. Tô Tranh cười nói, hồn châu cũng không tệ. 6, 6, 6. Lão ca ngươi băng diễm bảo phong tiễn lại phát động, 8% tỷ lệ phát động quả thực so pháp sư kỹ năng phóng thích tần suất cũng cao hơn. Lão ca ngươi vũ khí cũng là cái bác. Tô Dương cười nói, dùng đến cày quái xác thực rất không tệ. Tô Tranh cười đùa nói, một chút dây một mảnh. Lão ca, chúng ta hôm nay chí ít có thể thăng một cấp. Tiểu quái đổi mới tần suất nhanh chóng nhanh. Sau khi chết cách cái mười mấy giây liền sẽ đổi mới. Cho nên không ngừng có tiểu quái bốn phía. Tô Dương cùng Tô Tranh bị hơn 100 đầu quái vật vây khốn. Hai người liên thủ điên cuồng xạ kích. Mũi tên cùng đạn pháo hướng về bốn phía kích bắn đi ra. Dầm dập tiếng phá hủy vang một mực thì chưa dừng lại qua. Quái vật số lượng quá nhiều. Cần Thiên Thiên giúp đỡ gánh chịu thương tổn. Cho nên Thiên Thiên cưỡi lên chính mình chiến mã, cùng Tô Dương Tô Tranh cùng một chỗ thành tam giác hình thái đứng thẳng. Ba người liên thủ các tổ chức, vây quanh quái vật từng cơn sóng liên tiếp chết đi. Cầy quái tốc độ cực nhanh, đến cái pháp sư liền tốt. Tô Tranh một bên phóng thích đạn pháo vừa nói, pháp sư tường lửa ở chỗ này cũng là thần kỹ, nếu là đến cái pháp sư đứng ở giữa. Chúng ta phụ trách bảo hộ pháp sư phụ trách thả tường lửa. Cầy quái tốc độ khẳng định càng ra sức. Tô Dương nói, người phượng nghi tỷ tại tầng thứ nhất lắc lư đâu. Hắn không có thiên hoang trên quyển trục không tới. Tô Tranh nói, kỳ kỳ cần phải có đi. Nàng suốt ngày phao ở trong game. Nhất định có thể lấy tới thiên hoang quyển trục. Cũng thế, có điều nàng hôm nay giống như không có online. Tô Dương nhíu mày, mang theo chút nghi ngờ nói, hôm nay trọng yếu như vậy thời điểm, nàng cần phải online phía trên mới đúng. Tô Tranh nói, có lẽ là có việc trì hoãn đi. Tô Dương gật đầu, Tô Tranh sủng vật tử đồng cũng rất ra sức. Những ngày này Tô Tranh một mực trà trộn tại sủng vật đảo phía trên đánh kỹ năng. Nàng đã giúp tử đồng càng kỹ năng mới. Tất cả kỹ năng đều biến thành cấp 2 kỹ năng. Cấp 2 kỹ có thể đánh ra càng cao thương tổn. Hiện tại tử đồng so trước kia càng khủng bố hơn. Tử đồng chiến lược giá trị cao hơn Tô Tranh. Lực công kích hạn mức cao nhất đều vượt qua 5.000 điểm. Vùng ngàn năm nhân sâm không biết mấy con phố. Bất quá ngàn năm nhân sâm đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 75. Tử đồng đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 100. Cho nên hai người này ở giữa căn bản cũng không có bao nhiêu khả năng so sánh. Tử đồng mạnh hơn ngàn năm nhân sâm quá nhiều. Tô Tranh hiện tại có thể nói là ngang dọc sân thi đấu. Chỉ là một cái sủng vật thì đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cấp 100 tử đồng quá lợi hại. Như thế công kích đánh vào Tô Dương trên thân đều đau vô cùng. Mỗi cái người chơi một ngày chỉ có thể ở thiên hoang bí cảnh lưu lại một giờ. Thời gian tuy nhiên không dài, nhưng cái này một canh giờ lại làm cho người chơi bình thường thăng hơn phân nửa cấp. Đối với Tô Dương cùng Tô Tranh loại này cấp bậc người chơi, một giờ cái kia chính là một cấp kinh nghiệm. Thiên hoang bí cảnh bên trong thiên hoang ma quân một giờ đổi mới một lần. Tuy nhiên có thể tuôn ra đồ tốt, nhưng mỗi cái người chơi nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một lần. Nếu như có thể vừa đúng địa dịch ra, vậy liền có thể giết nhiều thiên hoang ma quân mấy lần thu hoạch điểm đồ tốt. Một tiểu lúc thời gian trôi qua rất nhanh, khi thời gian đi đến, Tô Dương cùng Tô Tranh hai người bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Xuất hiện tại hoàng thành quân chủ pho tượng phía dưới. Không tệ không tệ, một giờ thu hoạch một cấp, nếu như có thể một mực đợi ở bên trong liền tốt. Tô Tranh chậc chậc lấy môi nhỏ, một bộ vui vẻ bộ dáng. Tô Dương cười nói, có thể mở ra một giờ liền đã rất không tệ. Hiện tại cấp 30 người chơi đều có thể tiến thiên hoang bí cảnh. Bọn họ đẳng cấp rất nhanh liền có thể đuổi đi lên. Đây đối với đẳng cấp thấp người chơi tới nói có chỗ tốt. Tô Tranh cười nói, về sau phó bản chỗ đó nhất định sẽ càng ngày càng náo nhiệt a. Cái này cũng là chuyện tốt. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi hồi công hội a, ta đi huyết nghĩ cốc hái thuốc. Được, Tô Tranh cười híp mắt, duỗi ra tay nhỏ. Hì hì nói, không có dược á. Tô Dương cười nói, đi, mang ngươi đi một nơi. Cái gì địa phương? Chờ lát nữa ngươi liền biết. Tô Dương mang theo Tô Tranh đi phủ đệ. Đi vào phủ đệ, nhìn lấy đầy dãy vàng son lộng lẫy. Tô Tranh trừng to mắt, đều có chút nói không ra lời. Tô Dương cười nói, đây là ta làm nhiệm vụ được đến phủ đệ. Lầu một có cái phòng chứa đồ. Ta đồ vật đều phóng tới phòng chứa đồ bên trong. Chờ chút ta cho ngươi mở cái quyền hạn. Không có dược thì chính mình đi phòng chứa đồ bên trong cầm. Cái này đây cũng quá khoa trương đi. Tô Tranh đầy mắt không thể tin. Kinh ngạc nói, lão ca ngươi thế mà liền loại này nơi ở đều có thể lấy được. Không nổi, Tô Dương cười nói, nơi này không có mấy người biết. Mở ra quyền hạn trước mắt chỉ có ngươi cùng Thiên Thiên hai cái. Các loại có cơ hội cũng đem Phượng Nghi các nàng kêu đến. Bất quá ngươi tạm thời khác nói cho các nàng biết. Ta muốn cho các nàng một kinh hỉ. Được, Tô Tranh đi đến Tô Dương bên cạnh. Cười đùa nói, yên tâm đi lão ca. Ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Thân thủ đem Tô Tranh vai ôm lấy. Cười nói, ta có thể có bí mật gì? Cát. Tô Tranh trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, làm nơi này không phải liền là muốn kim ốc tàng kiều nha. Người muội muội ta cũng không phải không hiểu ngươi, cùng ta còn che che lấp lấp làm gì? Tô Dương im lặng nói, không muốn thông minh như vậy có được hay không? Không phải vậy không có người ưa thích. Tô Tranh nghi hoặc nói, thông minh thế nào liền không có người ưa thích đâu? Tô Dương nói, nam nhân bình thường đều chỉ thích nữ nhân ngu ngốc biết không? Tô Tranh hừ nói, nữ nhân thông minh mới lưu được nam nhân tâm. Tô Dương cười ha ha một tiếng, ôm vanh vai đại thủ đi xuống. Bất chi bất giác liền đến tranh tử phía trước cái kia hướng ra phía ngoài nổi bật mềm mại sự. Vật phía trên, trong miệng vừa cười vừa nói, người thông minh, ta nhận thua. Tô Tranh hừ một tiếng, thân thủ đem nam nhân ác tay đánh rơi, tức giận nói, xem ở ngươi đối với ta như thế thẳng thắn phân thượng ta thì không vạch trần ngươi ngắn. Bất quá lão ca ngươi chú ý một chút, chớ bị người lừa gạt. Riêng là phòng chứa đồ chỗ đó, phòng chứa đồ cùng công hội nhà kho một dạng. Chỉ cần mở ra quyền hạn thì có thể tùy ý cầm đồ vật. Người góp nhặt những tài liệu kia nếu là bị người trộm đi vậy là tốt rồi, nhìn rồi. Tô Dương cười, ha ha nói, ta còn không có đần như vậy. Không phải người thân nhất chắc chắn sẽ không đem quyền hạn mở thả ra. Người biết liền tốt, Tô Tranh trên mặt hiện ra nụ cười. Nói ra, lão ca ngươi đi mau đi. Ta đi phòng chứa đồ bên trong lấy thuốc. Hì hì, về sau không lo không có hồng dược dùng rồi. Tô Dương cười nói, ngươi chơi tận hứng, ta mang Thiên Thiên đi huyết nghĩ cốc. Đi thôi đi thôi, Tô Tranh cười nói, ngươi đi làm việc của mình, không cần phải để ý đến ta. Tô Dương cười cười, mang lên Thiên Thiên cùng đi huyết nghĩ cốc. Thiên Thiên đã đối Tô Dương nói gì nghe nấy. Độ thân mật đạt tới khủng bố 98 điểm. Cái này độ thân mật mang ý nghĩa Tô Dương có thể đối Thiên Thiên muốn làm gì thì làm. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể chiếm cứ Thiên Thiên băng thanh ngọc khiết thân thể. Nhưng Tô Dương không có làm như thế, bởi vì Thiên Thiên trước mắt không có huyết nhục chi khu. Trong trò chơi đồ vật đến cùng không phải hiện thực chi vật. Cùng cưỡi một ngựa thời điểm, Tô Dương đem Thiên Thiên kéo, hô hấp lấy trong ngực Mỹ trên thân người phát ra thăm thảm hương khí. Hắn lại không thành thật, một đôi tay leo tới Mỹ nhân phía trước no bụng giấu giếm phong phú hỗn tạp bộ ngực phía trên. Ngăn cách hơi mỏng áo lót bắt hỗn tạp sờ mó, còn đem chóp mũi chạm tới Mỹ nhân trắng như tuyết trên cổ. Thật sâu hô hấp lấy chỗ đó hương khí. Thiên Thiên nhỏ khép hờ lấy đôi mắt đẹp, tùy ý nam nhân tùy ý khinh nhờn chính mình, nàng hơi thở to khỏe, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng khiến người ta mặt đỏ tim run thân tiếng rên. Thanh âm kia mười phần êm tai, mặc cho hòa thượng nghe đều muốn lập tức hoàn tục. Thiên Thiên trời sinh bách hoa mùi thơm cơ thể khiến người ta trầm luân. Tô Dương thích nhất ngửi trên người nàng vị đạo. Ưa thích nhấm nháp nàng đỏ tươi môi nhỏ, nếu như đây hết thảy đều là thật sự tồn tại tốt biết bao nhiêu. Có lúc Tô Dương tâm lý sẽ sinh ra vô hạn tiếc nuối. Hắn khát vọng Thiên Thiên có thể xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Hoặc có lẽ bây giờ kỹ thuật đã có thể làm đến điểm này. Chỉ bất quá còn không có dân dụng hóa. Tại huyết nghĩ cốc bên trong hái hơn một giờ huyết tinh quả. Giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Hải bên kia lại có tin tức truyền đến. Long Đồ tiểu khu số 1 biệt thự có tin tức. Trường Hà thành phố phó thị trưởng bị ban kỷ luật điều tra. Tiểu khu số 1 biệt thự nhu cầu cấp bách chuyển tay. Hiện tại đang tìm người mua. Tô Dương buổi chiều đi ra ngoài một chuyến. Cùng tiểu khu nghiệp vụ quản lý nói chuyện một phen. Sau cùng lấy 100 triệu chỉnh giá cả cầm xuống số 1 biệt thự. Số 1 biệt thự nhưng muốn so Tô Dương trước mắt ở lại biệt thự lớn hơn 2 lần. Trong biệt thự cây xanh thành rừng thảm cỏ xanh đệm, rộng rãi sân bãi hoàn toàn có thể thỏa mãn Tô Dương tất cả nhu cầu. Mà lại trong biệt thự bộ bố trí cũng cực điểm xa hoa. 3 ngôi biệt thự lầu dựa sát vào nhau cùng một chỗ. Lầu chính là chủ nhân ở lại sinh hoạt địa phương. Hai bên bộ lầu theo thứ tự là người hầu cùng khách nhân ở lại chỗ. To to nhỏ nhỏ có hơn mấy chục cái gian phòng. Nói là một tòa tiểu hình trang viên cũng không đủ. Nếu như không phải vội vã tuột tay, biệt thự này không có khả năng lấy 100 triệu giá cả thành giao ra. Tô Dương lần này là kiếm cái tiện nghi. Đương nhiên, loại này tiện nghi cũng là chính hắn đạo diễn. Cái kia thị trường suy sụp cũng là hắn sưu tập chứng cứ. Tô Dương cũng không vội lấy chuyển vào mới biệt thự ở. Dù sao cũng là người khác ở qua địa phương. Có nhiều thứ còn cần thay đổi một chút. Mà lại đồng cỏ cũng cần một lần nữa phân chia. Các loại hết thảy chuẩn bị thích đáng về sau lại mang vào không muộn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.